Nhóc đầu gấu, tôi yêu em, chương 27, cha mẹ cô bé, góc truyện audio.com, trong đám đông phát ra tiếng nói của một người đàn ông. Trên tay phải cầm cây kẹo bông tay, tay trái nắm tay một cô gái xinh đẹp, cũng chẳng phải ai xa lạ đó chẳng phải là người đã đi cùng hắn trong lần đầu tiên gặp hay sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Cô gái kia là ai? Bắt nạt con gái là sao? Anh Duy đến đưa cho cô bé cây kẹo bông rồi xoa đầu. Cười tươi nói, Minh Nhi của ba con làm tốt lắm, cảm ơn ba nhiều. Cô bé cười rồi hôn lên má ba mình. Anh quay sang nhìn thằng bạn mình vẻ mặt trách móc nói, bắt nạt con gái cưng của tôi vui lắm à, vui. Chú xấu trai đáng ghét. Cô bé phồng má với hắn rồi quay sang nó. Chị xinh đẹp, chú xấu trai bắt nạt em, vậy kêu ba em giúp em đòi lại công bằng đi. Chị thực lòng không giúp được em đâu cô bé của chị, chào nữ anh hùng. Anh Duy quay ra chào nó, chào anh. Nó đáp, em sao quen con gái cưng của tôi hay vậy, lần trước tôi có gặp em ấy lúc bị lạc ở công viên. Tôi không ngờ anh đã có một người vợ xinh đẹp và một cô con gái đáng yêu như thế này đấy. Chứ đâu như ai kia. Từng đấy tuổi đầu mà vẫn chưa có vợ nói gì đến việc có con, chú xấu trai nghe thấy gì chưa? Minh Nhi quay sang hỏi hắn, nghe thấy gì? Chú của cháu à, chú không những xấu trai mà còn rất chi là chậm hiểu. Chị xinh đẹp của cháu nói rằng bởi vì chú xấu trai quá nên đến giờ vẫn chưa có vợ huống chi có một đứa con đáng yêu như cháu. Đâu như bố cháu vừa đẹp trai lại lấy được người mẹ xinh đẹp của cháu lại còn sinh ra một cô con gái đáng yêu là cháu. Chú nói xem có phải chú rất đáng thương không, rồi cô bé quay sang nó cười nói. Chị xinh đẹp thấy em nói có đúng không, rất đúng. Nó véo má cô bé, chị thấy em có thông minh không, rất thông minh, chị thấy em có đáng yêu không, rất đáng yêu, chị có thích chú em không, rất thích. Cách chương.